Có một lý do mà bạn nên thường xuyên kiểm tra tình hình của những người hàng xóm thân thiết xung quanh bạn. Vì bạn sẽ không thể biết được rằng có điều gì bất ngờ xảy ra với họ. Sẽ không có bất kỳ ai mong muốn phải chứng kiến người hàng xóm thân thiết của mình tử vong trong một vụ án mạng sau nhiều ngày họ lặn tăm không rõ tung tích. Đây là những việc đã xảy ra tại ngôi làng cổ ở Trung Quốc vào đầu những năm 2000. Sự việc này đã dẫn đến một vụ án vô cùng đau thương khiến những cảnh sát điều tra và người dân tại ngôi làng phải mất rất lâu để quên đi những sự thật tàn nhẫn đã từng diễn ra đối với nạn nhân. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2003 là một ngày đầu năm khá se lạnh tại làng Hồng Thôn thuộc thị trấn Hồng Thôn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đây là một ngôi làng cổ nằm ngay ở dưới chân núi Hoàng Sơn, có tuổi đời khá cao và được xây dựng từ thời Thiệu Hưng của triều đại Nam Tống, tức là vào năm 1131 sau Công Nguyên. Làng Hồng Thôn không chỉ đơn thuần là một ngôi làng cổ nguyên sơ với cảnh quan thiên nhiên đẹp mà còn nổi tiếng với kiến trúc cổ truyền, văn hóa và lối sống truyền thống của người dân nơi đây. Có thể nói, ngôi làng này thậm chí còn đẹp hơn gấp nhiều lần khi so sánh với những bức tranh vẽ làng quê cổ truyền tại Trung Quốc. Cho đến thời điểm hiện tại thì đây là một địa điểm du lịch khá đông du khách lui tới vào những dịp nghỉ lễ và thậm chí là vào ngày thường. Quay trở lại với vụ án của ngày hôm nay, đầu những năm 2000, khi việc đi du lịch tại ngôi làng này chưa được khai thác quá nhiều, thì nơi đây vẫn là một nơi hoang sơ vắng vẻ với nhịp sống yên bình. Ngày 1 tháng 1 năm 2003 là một buổi sáng se lạnh đầu năm. Như thường lệ, anh Đình, một người dân sống tại làng Hồng Thôn, đi lên núi Hoàng Sơn để thu hoạch. Trên đường đi lên núi, anh đã ghé qua căn nhà của gia đình ông Trung Vũ Hoa, là một gia đình thân thiết lâu năm với anh tại ngôi làng này, để mượn xe đẩy. Gia đình của ông Trung Vũ Hoa sống ở trong một căn nhà khá rộng lớn nằm ở tận rìa làng Hồng Thôn. Vì vậy, làng xóm xung quanh rất ít khi gặp được họ. Anh Đình thì đã quen biết với họ nhiều năm nên cũng khá rõ thói quen sinh hoạt của họ. Cho dù là đến vào khoảng 6 giờ sáng, nhưng anh Đình biết khá chắc là hai người họ đã dậy. Vì vậy anh đã liên tục đứng ở ngoài cửa chính gọi. Nhưng sau khi gọi rất nhiều lần và đợi ở ngoài cửa, anh Đình vẫn không thấy có bất kỳ phản hồi nào từ bên trong căn nhà. Đây là một điều khá ít khi xảy ra. Vợ chồng ông Vũ Hoa đã giữ thói quen thức dậy sớm từ nhiều năm trời. Nghĩ đến đôi vợ chồng đã lớn tuổi, sợ họ xảy ra chuyện gì đó, nên anh Đình đã tìm cách đi vào bên trong, thì phát hiện cổng ở bên ngoài thật ra là chỉ đang khép hờ, ổ khóa đã được mở sẵn. Sau khi tiến vào bên trong sân, thấy cánh cửa chính của nhà bị mở toang, nên anh Đình cũng tiến vào bên trong. Vừa đi vừa gọi hai vợ chồng ông Vũ Hoa, nhưng trong nhà im ắng, không có một ai trả lời. Đi đến phòng khách, anh Đình thấy tivi vẫn còn đang mở. Ở trên ghế bành trước tivi, anh Đình phát hiện một vũng máu lớn đọng lại. Nhìn thấy vũng máu khiến cho mặt anh biến sắc, nghĩ đến chuyện không lành đã xảy ra. Anh sợ hãi, chạy ra khỏi nhà và báo cho cảnh sát địa phương. Lời khai về việc nhìn thấy vũng máu đọng đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ án. Tuy nhiên thì vẫn chưa tìm thấy được thi thể, nên chỉ một vài người ở trong đội cảnh sát địa phương đến nhà ông bà Vũ Hoa để kiểm tra. Đúng như lời anh Đình trình báo, cổng ngoài của căn nhà đã được mở sẵn, kể cả cửa chính vào căn nhà cũng đang trong tình trạng tương tự. Sau khi kiểm tra khắp mọi căn phòng trong căn nhà, họ vẫn không thể tìm thấy bất kỳ bóng dáng của ai. Cho đến khi đi đến sân sau của căn nhà thì họ nhìn thấy ở trên bãi cỏ có một vài vết máu nhỏ giọt. Hơn nữa, một thứ mùi tanh tưởi hôi thối khá dày đặc ở trong không khí của sân sau căn nhà khiến cho các cảnh sát tại hiện trường phải liên tục nhăn mặt và day mũi. Nhưng ở phía sau sân, ngoài bãi cỏ thì chỉ có một cái giếng cổ xuất hiện giữa sân. Tuy cái giếng cổ này không phải là nơi lấy nước để dùng, ở bên trong giếng vốn đã đóng rêu cũ kỹ, toàn là thứ linh tinh trôi nổi bên trong. Nhưng vì nước giếng có lưu thông nên không tồn đọng lại mùi hôi thối. Nghĩ rằng khả năng cao thi thể đang nằm ở bên dưới cái giếng này, cảnh sát ngay lập tức huy động lực lượng xuống giếng tìm thi thể người. Đúng như những gì cảnh sát suy đoán, nửa ngày chật vật ở bên dưới giếng, họ vớt được hai thi thể người đang trương phình do bị phân hủy từ bên dưới giếng lên. Tuy chưa khám nghiệm pháp y, nhưng có thể lờ mờ đoán được hai thi thể này chính là vợ chồng của ông Trung Vũ Hoa. Hai thi thể được phát hiện trong cái giếng cổ sau sân nhà của hai vợ chồng ông Vũ Hoa đã khiến cho người dân làng Hồng Thôn có sự rúng động lớn. Những người dân xung quanh rất nhanh đã kéo nhau đến vây quanh nhà ông Trung và tò mò về vụ án lần này. Cảnh sát địa phương ở làng Hồng Thôn có một lực lượng nhỏ, chỉ đủ để giữ an ninh trật tự khu vực. Để có thể phá giải những vụ án mang tính chất phức tạp, họ cần đến một lực lượng đầy đủ và chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ pháp y là vô cùng quan trọng. Vì vậy, một lực lượng điều tra vụ án hình sự đã được điều từ trên tỉnh về làng Hồng Thôn cho vụ án lần này. Đội điều tra đã nhanh chóng phân công cho công tác điều tra của họ. Hiện trường lúc này cũng đang được phong tỏa và xem xét thật kỹ càng. Những thông tin về những người sống ở trong căn nhà này đã được thu thập thật kỹ lưỡng. Theo như nguồn tin được biết, căn nhà rộng lớn này thuộc về đôi vợ chồng già họ Trung. Người chồng tên là Trung Vũ Hoa, 72 tuổi. Người vợ là Lưu Mỹ Lệ, 70 tuổi. Bọn họ đã sống cùng nhau tại đây từ ngày cưới nhau và tính đến hiện tại là đã được hơn 40 năm. Họ có một người con trai và một người con gái. Con trai họ là anh Trung Đình Giản, năm nay đã 44 tuổi. Anh ta đã trải qua hai đời vợ và sinh sống cùng với người vợ thứ hai của mình. Vào khoảng 15 năm trước, nhìn thấy tình hình gia cảnh quá khó khăn, anh ta đã không chịu nổi và để lại hai người ba mẹ già của mình đi làm ăn xa tỉnh. Nghe nói là cho dù làm ăn nhiều năm như vậy, anh ta cũng chỉ có dư ra để lo cho gia đình của mình, không gửi khoản nào về chu cấp cho ba mẹ, cũng rất ít khi về nhà thăm quê. Có lẽ hai năm lại đến cữ về nhà một lần. Về người con gái của họ là Trung Hứa Lan, năm nay 42 tuổi, cũng đi làm xa cùng tỉnh với người anh trai của mình. Cô ấy đã kết hôn và có một người con trai tên là Đỗ Dương, năm nay 20 tuổi và đang học đại học ở trên tỉnh An Huy. Nghe qua thông tin về gia đình họ có nhắc đến chi tiết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những người con mới bỏ đi làm ăn xa. Nhưng khi khám nghiệm căn nhà, một vài điều tra viên có thắc mắc là vì sao họ khó khăn nhưng lại có được căn nhà rộng lớn đến như vậy. Thắc mắc này đã sớm được giải đáp tại những người có tuổi ở trong ngôi làng cổ này. Theo như họ kể lại thì đời trước của gia đình ông Trung Vũ Hoa vô cùng giàu có, nhưng đến đời của ông Trung Vũ Hoa thì gia đình lại dần suy tàn, lâm vào cảnh khó khăn. Ông Trung Vũ Hoa và vợ ông là bà Lưu Mỹ Lệ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phải làm nông mỗi ngày thì mới có tiền sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Tuy người con trai cả không mấy dư giả và không gửi tiền chu cấp về quê, nhưng con gái của họ nửa năm lại gửi tiền về một lần. Và theo như đội điều tra tìm hiểu thì số tiền được gửi ít nhất là vài nghìn tệ và cao nhất là vài chục nghìn tệ. Dù nói đây là một căn nhà, nhưng sự thật thì có thể gọi đây là một tòa nhà. Diện tích tổng có thể lên đến 250m². Tuy đã cũ kỹ nhưng được xây dựng khá hoành tráng. Căn nhà cao 2 tầng bao bọc bởi khoảng sân trước sau vô cùng rộng rãi. Vừa bước vào bên trong liền dễ nhận ra rằng chủ nhà vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, chỉnh chu. Tuy cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ đâu vào đấy. Thông thường thì những tòa nhà to lớn như vậy càng cũ kỹ sẽ càng mọc nhiều đám cỏ dại dài ngắn khác nhau. Nhưng khu vực bờ tường và khoảng sân của gia đình này có phần cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Tuy không có tiền dư giả để tu sửa nhưng ông bà họ Trung luôn gọi người đến dọn dẹp sân vườn theo định kỳ để đảm bảo cho căn nhà luôn được gọn gàng sạch sẽ. Có vẻ như là ông bà họ Trung là những người lớn tuổi, kỹ tính. Theo như lời anh Đình và những người hàng xóm thân thiết của họ, cả hai vợ chồng đều là những người tốt bụng, không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai bao giờ. Mối quan hệ ở trong gia đình dù hơi xa cách nhưng hai người họ không có bất kỳ mâu thuẫn gì với những người con của mình. Một nhân viên điều tra đã nói rằng lần cuối cùng mọi người ở trong thị trấn nhìn thấy hai vợ chồng họ là vào 3 ngày trước. Vào buổi sáng, vài người đã cùng họ đi làm ruộng và buổi chiều họ đã đi chợ tại khu vực trung tâm thị trấn. Nhưng thời điểm sau đó thì không ai còn nhìn thấy họ thêm lần nào nữa. Cho đến rạng sáng ngày hôm nay thì anh Đình phát hiện và báo án cho cảnh sát. Vì đây là một căn nhà có diện tích rộng lớn cho nên đội khám nghiệm hiện trường đã lần lượt chia theo từng nhóm nhỏ để khám nghiệm từng khu vực trong căn nhà. Ở khoảng sân sau, vài người đang xem xét kỹ càng những vết máu nhỏ giọt và đồng thời đều cật lực tìm ra dấu vân tay có liên quan đến vụ án. Theo đường đi từ cầu thang lên tầng 2 của căn nhà thì ở phía trên tầng rẽ ra làm hai hướng đi. Hướng đi bên trái là một căn phòng ngủ rộng lớn, chủ yếu là tủ quần áo, tủ đựng vật dụng nhỏ và một chiếc giường. Hướng đi bên phải chia ra làm hai căn phòng ngủ nhỏ và mỗi phòng đều đặt một chiếc giường đơn cùng với tủ đầu giường. Điều trùng hợp ở cả ba căn phòng ngủ này đó chính là tủ quần áo, tủ đầu giường và chăn ga gối đệm đều bị vứt lung tung một cách lộn xộn. Trên một chiếc gối nằm của căn phòng lớn thứ nhất còn có một vũng máu đọng lại. Nạn nhân rõ ràng là đã bị sát hại ngay khi đang nằm ngủ ở trên giường. Tính chất của vụ án lần này rõ ràng chính là giết người, trộm cắp tài sản. Tất cả các cửa sổ của các tầng đều được đóng chặt và không có dấu hiệu cậy phá. Cánh cổng và cánh cửa chính của căn nhà là hai thứ đã được mở sẵn khi vụ án được phát hiện. Có thể thấy rõ hung thủ chính là người quen với nạn nhân. Thứ nhất, ông bà họ Trung có gia cảnh khó khăn, mỗi ngày họ đều tự mình làm nông để có tiền duy trì phí sinh hoạt. Nếu họ có tài sản để dành, thì khả năng cao số tiền dư giả ra đó chính là tiền chu cấp của đứa con gái đi làm xa của họ gửi về. Người quen biết với họ mới là người nắm rõ được thông tin này. Thứ hai, tên hung thủ chắc chắn là đã vào bằng đường chính, đi vào căn nhà đó chính là cánh cổng và cửa chính. Chỉ là hai trường hợp cần làm rõ. Đó chính là tên hung thủ đã nhân cơ hội cánh cửa nhà không được đóng chặt nên lẻn đi vào, hay là hắn vốn đã ở trong căn nhà này chỉ chờ thời cơ gây án. Vẫn chưa tìm ra được manh mối nào để khẳng định hung thủ vào nhà vào thời điểm nào. Sau khi xem xét những căn phòng ngủ một cách kỹ càng hơn, nhân viên điều tra phát hiện chiếc giường lớn nhất tại căn phòng ngủ hướng bên trái được thiết kế khá đặc biệt. Phía dưới gầm giường có một chiếc hộc tủ đính kèm và rất khó để nhìn thấy vì màu gỗ tệp với màu gầm giường, và chiếc hộc tủ này đã hoàn toàn bị tháo gỡ để lục lọi. Điều này càng khẳng định tên hung thủ chính là người quen với nạn nhân. Chỉ có người quen thân thiết mới biết được thiết kế dưới gầm giường này, và thậm chí hắn đã từng nhìn thấy nạn nhân sử dụng hộc tủ này. Đội khám nghiệm hiện trường ở tầng 1 cũng đã tìm được một số dấu vết có giá trị trong việc điều tra. Bên dưới tầng 1 rộng lớn bao gồm không gian của phòng khách, phòng bếp và nhà ăn. Gian phòng khách đặc biệt khá rộng lớn, ngoài một bộ ghế sofa được đặt để tiếp khách thì còn có một chiếc tivi và một chiếc ghế dài để nằm được đặt khá gần với chiếc tivi này. Khi được anh Đình phát hiện lần đầu, chiếc tivi này vẫn đang được bật và chiếc ghế dài này chính là chiếc ghế có một vũng máu đọng ở bên trên. Ở trên chiếc ghế có trải một mảnh len khá dày dặn, mảnh vải này khá chắc được trải lên để người ngồi có điểm tựa thoải mái và mềm mại hơn. Ở ngay đoạn phần đầu của người ngồi có thể tựa lên của chiếc ghế có một vũng máu với hình dạng là một vết máu phun sang hai phía. Vết máu có dạng phun thường đa số xuất hiện khi nạn nhân bị tấn công bởi một lực khá mạnh, bởi hung khí có sức nặng. Nhìn vào vị trí của vết máu thì có thể phán đoán rằng khi nạn nhân đang tựa đầu ở trên ghế để xem tivi hoặc là ngủ thiếp đi thì hung thủ đã dùng hung khí tấn công mạnh vào đầu khiến cho nạn nhân tử vong. Ở đoạn tựa đầu của chiếc ghế này còn có dấu vết như bị nứt nhẹ. Đây rõ ràng là do hung khí nặng với phần ruột đặc. Chỉ cần thêm công tác khám nghiệm tử thi là có thể đưa ra phán đoán tương đối chính xác về hung khí mà tên hung thủ đã sử dụng. Chỉ còn một vấn đề khó giải thích, đó chính là hung thủ đã mang thi thể của nạn nhân ra chỗ cái giếng bằng cách nào. Nếu hung thủ đơn giản là lôi thi thể nạn nhân ra chỗ sân sau rồi ném xuống giếng thì những vết máu ở trên sàn phải có hình dạng sọc như bị kéo về một hướng. Ngoài những vết máu nhỏ giọt được phát hiện rất ít trên sàn da thì không có dấu hiệu của việc thi thể bị kéo lê. Từ chỗ tầng 1 di chuyển đến khoảng sân sau rồi đến cái giếng cũng đã là một quãng đường phức tạp. Nếu phải vác theo một thi thể trên vai, hắn có thể vác thi thể từ phòng khách ra chỗ cái giếng, và liệu hắn có còn đủ sức để vác thi thể ở trên tầng 2 đi xuống cầu thang bộ rồi lại đưa ra khoảng sân kia. Nếu như hung thủ chỉ có một mình thì rất khó để làm được. Nhưng nếu như giả sử có đến tận hai người cùng lúc dịch chuyển thi thể thì sẽ hợp lý hơn là một người. Trong lúc này, một điều tra viên nhận ra rằng trong lúc xem xét cửa sổ của căn phòng ngủ lớn ở trên tầng 2 có một vài vết máu nhỏ giọt được tìm thấy ở trên thành cửa sổ. Đối với hướng cửa sổ của căn phòng này, nhìn ra ngay lập tức có thể nhìn thấy vị trí giếng nước ở sân sau. Lúc này họ đã nhận ra cách thức mà tên hung thủ đã đưa thi thể của nạn nhân thứ hai đến chỗ cái giếng cổ. Đối với thi thể ở phòng khách, hắn có thể vác hoặc là khiêng ra phía sau sân rồi ném vào giếng nước. Và đối với thi thể thứ hai, hắn ta trực tiếp ném thi thể ra khỏi cửa sổ để thi thể đến gần với chỗ cái giếng. Sau đó hắn ta chỉ cần đi đến sân sau, ném thi thể thứ hai xuống. Vậy là chỉ cần một mình, hắn vẫn có thể tự phi tang hai thi thể này xuống giếng nước kia. Những phân tích này cũng khẳng định thêm một điều, hung thủ chắc chắn là người rất am hiểu địa hình cấu trúc của căn nhà. Hắn biết rất rõ cửa sổ của căn phòng ngủ trên tầng 2 là nơi có thể nhìn thấy cái giếng và chọn ném thi thể qua con đường đó. Kết quả điều tra, tình hình liên lạc dạo gần đây của nạn nhân cho thấy chỉ vừa tuần trước, hai vợ chồng nhà họ Trung đã nhận 10.000 tệ qua bưu điện từ con gái của mình. Số tiền vừa nhận được này chắc chắn là chưa dùng tiêu xài vì chỉ vừa nhận cách đây vài ngày. Nhưng khám nghiệm hiện trường không thể tìm thấy số tiền này. Còn chiếc hộc tủ ẩn dưới gầm giường lại bị gỡ ra. Có khả năng cao hung thủ đã lấy cắp số tiền này. Nhưng làm sao mà hắn có thể ước chừng được ngày mà ông bà Trung nhận được số tiền này? Biết cả số tiền được cất giấu ở đâu và hành động một cách thoải mái như vậy. Những sự việc này quá mức trùng hợp khiến cho cảnh sát khá chắc tên này đã nhắm vào số tiền từ trước và có sự chuẩn bị công cụ hung khí. Vì nếu là hành động bộc phát và là một người không quen biết với gia đình thì hắn sẽ không thể tìm được nơi cất giấu số tiền bị mất hay thậm chí là biết về số tiền đó. Công tác kiểm tra hiện trường vụ án đã dần hoàn thiện và tìm ra được đầu mối điều tra. Điều khá quan trọng bây giờ chính là khám nghiệm pháp y hai thi thể của nạn nhân. Dựa vào kết quả xét nghiệm máu, có thể phân biệt được thi thể tử vong ở trên ghế là của ông Trung Vũ Hoa, còn thi thể tử vong ở trên giường là của bà Lưu Mỹ Lệ. Có thể vì hung thủ đã dùng cùng cách thức gây án lên hai người họ nên thi thể của họ có rất nhiều điểm trùng hợp về tổn thương và nguyên nhân tử vong. Cả hai thi thể đã được kiểm tra bề ngoài thật cẩn thận để tìm vết thương hở. Giám định viên khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự chống cự. Khi bị tấn công, có thể không bị cháy xước hay bầm tím, gương mặt của ông Trung đang phủ đầy máu vì vết thương hở ở phần đầu. Dù đã lớn tuổi nhưng ông Trung và bà Lưu đều là những người có sức khỏe tốt, nên nếu bị tấn công, ít nhiều gì họ cũng sẽ biết cách phản kháng chống trả lại tên hung thủ. Nhưng vì thi thể không xuất hiện dấu vết của việc phản kháng nên có thể khẳng định họ bị tấn công khi đang ngủ. Các giám định viên tập trung vào việc kiểm tra phần đầu của nạn nhân để tìm ra chính xác nguyên nhân tử vong. Ở trên đầu của thi thể ông Vũ Hoa có 7 vết thương hở. Các vết thương đều đến từ một hung khí có sức nặng, đầu tròn. Phía dưới da đầu cũng bị xuất huyết ở trên diện rộng. Xương sọ có dấu vết bị gãy lõm nhưng độ gãy vỡ không quá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra phía dưới đỉnh đầu mới nhận thấy rằng toàn bộ phần não đều đã bị xuất huyết dưới màng nhện và bầm máu não. Tổn thương ở trên phần đầu của bà Mỹ Lệ cũng tương đối giống với ông Trung. Có điều, thương tổn tạo ra xuất huyết nặng hơn và phần sọ cũng bị dạn gãy nhiều hơn. Dựa vào những thương tổn này, có thể xác định hung khí gây án là một cây búa đầu tròn. Nhưng nếu cây búa này làm bằng gỗ thì sẽ không tạo ra được những vết thương hở nghiêm trọng và đặc thù như vậy. Nhưng nếu như hung khí được làm bằng kim loại thì những vết thương này lại khá nhẹ so với sức nặng của một vật bằng kim loại. Trước đó cảnh sát đã phân tích hung thủ khá chắc là một thanh niên khỏe mạnh vì hắn có thể mang thi thể của ông Trung ra giếng nước rồi lại lên tầng 2 ném thi thể của bà Lệ xuống. Phải là một người khỏe mạnh thì mới có thể di chuyển hai thi thể liên tiếp như vậy. Và nếu hắn đã có ý định giết người thì chắc chắn là cũng không hề nương tay lúc dùng hung khí vì mục tiêu cuối cùng vẫn là khiến nạn nhân tử vong. Khi xem lại hình ảnh hiện trường, họ nhận ra rằng chiếc ghế mà nạn nhân nằm lên trong lúc bị sát hại là một chiếc ghế có hình vòng cung và có thể đung đưa trong lúc ngồi trên ghế. Thiết kế ghế bập như vậy thì về cơ bản rất khó cho hung thủ để hắn ra tay với nạn nhân. Nếu hắn cứ trực tiếp tấn công thì chiếc ghế sẽ đung đưa và sẽ làm giảm lực đánh của hắn. Nhưng cách giải thích này vẫn chưa hợp lý bởi vì nếu như chiếc ghế đung đưa làm giảm lực thì sẽ không tạo ra một lực ảnh hưởng đến xương sọ. Điều tra viên giả dụ rằng nếu muốn dễ dàng ra tay với một ai đó trên chiếc ghế như vậy thì phải dùng một tay để giữ chiếc ghế để cho nó không đung đưa và tay còn lại thì dùng hung khí để tấn công. Nếu lúc đó hung thủ dùng một tay để giữ ghế lại ở phần tay cầm hoặc là phần tựa đầu sau đó thì tay còn lại cầm hung khí để tấn công nạn nhân thì sẽ tạo nên một lực đủ để giết chết nạn nhân và gây ra những thương tổn đến xương sọ. Vì dù có giữ chiếc ghế lại cũng không hoàn toàn chặn đứng được việc chiếc ghế bập nhẹ. Hơn nữa, tay hắn đang đặt lên để giữ chiếc ghế lại nên hắn có thể đã sợ nếu như vung tay mạnh thì sẽ tự đánh trúng vào tay nạn nhân. Những điều này có thể giải thích cho việc lực đánh bị giảm và nhẹ so với một hung khí làm bằng kim loại. Phân tích này có thể giúp cho cảnh sát tìm ra được vân tay của hung thủ. Nếu hắn không đeo găng tay trong lúc gây án thì có thể nhìn thấy dấu vân tay của hắn ở trên chiếc ghế nằm. Hung thủ là người quen của nạn nhân là một manh mối khá quan trọng đã được xác nhận. Nhưng mối quan hệ quen biết của hai vợ chồng ông bà Vũ Hoa cũng khá rộng. Để thu hẹp phạm vi tìm kiếm đối tượng nghi phạm thì cần tiếp tục phân tích hiện trường vụ án và kết quả khám nghiệm pháp y của hai ông bà họ Chung. Ngoài chiếc ghế nằm và chiếc giường có vũng máu, vết máu nhỏ giọt ở trên bãi cỏ sân sau và trên thành cửa sổ, thì chiếc TV lại đang được bật khi hiện trường được phát hiện, cũng có thể suy luận ra một số điều về hung thủ. Thứ nhất, đó chính là hung thủ không thể nào sau khi giết người lại bật TV lên vì hắn không có lý do gì để làm như vậy. Hơn nữa, còn có thể để lại dấu vân tay của mình. Vậy nên, TV đã được bật là do nạn nhân đang nằm xem trong suốt thời gian trước và sau khi bị sát hại. Thứ hai, nếu hắn tình cờ thấy cửa mở nên lén cầm vũ khí đi vào nhà. Nhìn thấy chiếc TV đang được bật, hắn chắc chắn sẽ suy nghĩ rằng nạn nhân còn thức, không thể dễ dàng lao vào tấn công. Hơn nữa, việc đi vào nhà lén lút như vậy mà không biết nạn nhân đã ngủ hay chưa, lỡ bị phát hiện thì chắc chắn nạn nhân sẽ chống trả, vô cùng bất lợi cho hung thủ. Hai điều này đã dẫn đến một kết luận. Vào đêm vụ án xảy ra, hung thủ đã ngủ lại nhà của nạn nhân và thậm chí là còn nằm cùng xem TV với nạn nhân trước khi gây án. Và hắn biết nạn nhân chắc chắn đã ngủ vào lúc nào nên dễ dàng chọn thời điểm ra tay sát hại. Người quen có thể ngủ lại tại nhà của nạn nhân chắc chắn là phải có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Vào ngày khám nghiệm hiện trường, đội điều tra đã xem qua căn bếp của hai vợ chồng họ Chung và phát hiện họ vừa về rất nhiều đồ ăn đầy ở trong bếp và tủ lạnh. Chén bát và khu vực bếp vừa được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ rất lành mạnh, chăm chỉ. Nghe nói những bữa cơm của họ thường khá đơn giản vì để tiết kiệm chi phí. Vì vậy mà đồ ăn được mua đầy đủ ở trong bếp hiện tại bây giờ chứng minh cho một chuyện là cả hai đã cùng đi chợ mua thật nhiều đồ ăn vì có vị khách họ vô cùng quý mến đến nhà. Vì muốn đãi người này bữa cơm ngon nên họ vô cùng chăm chút cho khoản đồ ăn. Vị khách này có lẽ chính là tên hung thủ đã ra tay sát hại hai ông bà. Việc điều tra các đối tượng nghi phạm được tiến hành vô cùng cẩn thận, tuy nhiên kết quả không mấy khả quan. Mặc dù đã cố thu hẹp hết sức phạm vi tìm kiếm dựa trên những manh mối có được, nhưng không thể kết luận ai là nghi phạm của vụ án lần này. Cảnh sát đã điều tra cẩn thận những người quen biết và cả họ hàng thân thiết của hai vợ chồng ông Chung, nhưng toàn bộ đều có chứng cứ ngoại phạm và loại bỏ khả năng gây án. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ điều tra những người quen biết với họ, chứ không điều tra những người thân trong gia đình. Vì cách thức gây án và ném thi thể xuống giếng quá tàn nhẫn, nên việc nghi phạm là người thân trong gia đình đã bị loại bỏ ngay từ đầu. Nhưng công tác điều tra đang bị tạm hoãn vì việc loại bỏ bất kỳ người nào cũng có thể trở thành sai sót. Hơn nữa, những vụ án giết người thân trong gia đình vì tiền cũng không phải là chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy, họ quyết định sẽ điều tra hai người con của ông bà Vũ Hoa cùng với con dâu, con rể và cả người cháu ngoại của hai người họ. Hiện tại, nếu cho rằng người thân trong gia đình là hung thủ thì có thể giải thích và làm rõ tất cả những manh mối trước đó. Hung thủ là người hiểu rõ thói quen sinh hoạt, cấu trúc căn nhà này. Biết rõ đằng sau sân có một cái giếng cổ, hắn cũng đã biết rất rõ ở dưới gầm giường được thiết kế một chiếc hộc tủ kín. Hắn là người mà ông bà họ Chung yêu quý và tiếp đón một cách vô cùng nồng nhiệt. Vào thời điểm tấn công, hắn đã không đành lòng nương tay, vì vậy lực đánh đã nhẹ đi khiến cho tổn thương không nghiêm trọng so với sức nặng của hung khí. Nhiều ngày trôi qua, cảnh sát đã cật lực dành thời gian để điều tra tình hình hiện tại của những người thân trong gia đình ông bà họ Chung thì phát hiện đứa cháu ngoại của họ là kẻ đáng nghi ngờ nhất trong vụ án này. Đỗ Dương, 20 tuổi, là cháu ngoại ruột của ông bà Vũ Hoa, hiện đang theo học tại Đại học tỉnh An Huy. Đỗ Dương vốn là một đứa cháu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lúc 10 tuổi đã được mẹ gửi cho ông bà Chung nuôi nấng. và ông bà Trung luôn hết mực cưng chiều đứa cháu ngoại duy nhất này của mình. Năm 18 tuổi, Đỗ Dương lên tỉnh để học đại học, nhưng cũng thường xuyên trở về nhà ông bà mình. Vì ở cùng tỉnh với ông bà nên việc di chuyển qua lại vô cùng dễ dàng. Nhưng theo từng năm tháng, Đỗ Dương từ một đứa cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập đã trở thành một con người khác. Đôi khi trở về thôn, Đỗ Dương luôn cố gắng thuyết phục những người hàng xóm của mình gia nhập vào một giáo phái kỳ lạ. Đỗ Dương cũng nói nhiều điều khó hiểu và làm những hành động kỳ lạ khiến cho những người xung quanh tỏ ra vô cùng sợ hãi, tránh né cậu. Cảnh sát vô cùng chú ý đến thông tin này nên đã tìm hiểu và biết được thông tin rằng tại trường đại học của Đỗ Dương theo học có một nhóm người chuyên dụ dỗ sinh viên đi theo tổ chức của họ để được ban may mắn. Tổ chức này thường tổ chức các hoạt động như là thiền và trà đạo, giảng dạy những điều vô căn cứ, bắt người ở trong tổ chức phải tôn thờ người đứng đầu là một người đàn bà tên Ngô Bình Kim. Đối tượng bị dụ dỗ thường là sinh viên vì rất dễ để cho đối tượng này bị tẩy não. Có lẽ Đỗ Dương đã không may mắn dính đến tổ chức này và bị thao túng. Theo lời bạn học của Đỗ Dương, trước đây Đỗ Dương có rất nhiều bạn bè, nhưng dần dần thay đổi tính khí nên chỉ còn một mình vì tin tưởng lời tổ chức đó giảng đạo một cách vô điều kiện. Người bạn học này còn nói rằng Đỗ Dương đang hẹn hò cùng với người đàn bà tên Ngô Bình Kim đó. Dù bạn bè đã hết mực can ngăn, nhưng Đỗ Dương thà chọn không có bạn bè còn hơn là chia tay bà ta. Vào tuần trước, Đỗ Dương có đi gặp vài người bạn trong câu lạc bộ ở trường rồi khoe rằng mình chuẩn bị mua dây chuyền kim cương cho bạn gái mình. Người bạn này còn nghĩ Đỗ Dương nói đùa vì dây chuyền kim cương là thứ khá đắt tiền so với sinh viên. Nhưng ngày hôm qua, Ngô Bình Kim đã đến trường đón Đỗ Dương và người bạn này nhìn thấy ở trên cổ bà ta có một sợi dây chuyền kim cương sáng lóa. Lời khai của người bạn học này cũng đã được xác nhận từ những mối quan hệ khác ở trong trường đại học. Nếu dựa theo lời khai này thì Đỗ Dương chính là kẻ khả nghi nhất đã ra tay với ông bà mình nhằm mục đích là lấy tiền mua dây chuyền kim cương cho bạn gái. Ngày hôm sau, tên Đỗ Dương đã bị bắt về đồn để thẩm vấn. Ban đầu hắn gào thét chống cự, sau đó thì lại khóc lóc, suốt khoảng thời gian tra hỏi rồi thừa nhận tội ác của mình. Tâm lý của hắn vô cùng không ổn định. Theo lời khai của hắn thì vào ngày 26 tháng 12 năm 2002, hắn quay trở về nhà vào buổi chiều tối rất đột ngột. Ông bà thấy cháu ngoại mình quay trở về, ngày tiếp theo sau khi đi làm về, họ đã qua chợ mua rất nhiều đồ ăn và nấu cơm đãi hắn. Buổi tối sau khi cả ba đã ăn cơm xong, bà Mỹ Lệ lên phòng để đi ngủ trước, còn hắn và ông Vũ Hoa thì ngồi ở dưới phòng khách xem tivi. Vài giờ sau, khi chắc chắn rằng ông bà mình đã ngủ, hắn thừa cơ hội để ra tay sát hại hai người họ. Hắn dùng chiếc búa đầu tròn đã chuẩn bị từ trước, tấn công ông Vũ Hoa đang nằm ở trên ghế, rồi tiếp tục lên tầng 2 sát hại bà Mỹ Lệ. Trong lúc đó, hắn nói rằng bản thân có hơi do dự, không đành lòng, nhưng vẫn quyết định ra tay tàn nhẫn với ông bà mình vì nghĩ đến số tiền kia. Sau khi sát hại thành công, hắn do dự là sẽ đốt thi thể hai người họ hay là tìm một cách khác để giấu đi, thì đột ngột lại nhớ đến cái giếng cổ ở phía sân sau căn nhà. Hắn lập tức vác thi thể của ông Vũ Hoa ra sân sau rồi ném xuống giếng. Sau đó thì lại đi lên tầng 2, đẩy thi thể của bà Mỹ Lệ từ tầng 2 xuống sân sau gần với cái giếng, rồi tự xuống lầu ném thi thể vào trong giếng. Hắn mò lục cả ba căn phòng một lúc lâu, chợt nhớ đến cái hộc tủ ở dưới gầm giường. Liền đưa tay kéo hộc tủ và thành công tìm được số tiền 10.000 tệ đang được cất giấu. Hắn lấy hết số tiền này rồi bỏ đi lên tỉnh trong đêm. Trong lúc lấy lời khai, nước mắt giàn giụa vì hối hận, cho rằng bản thân đã mù quáng bị người khác thao túng. Nhưng những lời giải thích của hắn đã không được cảnh sát khoan hồng. Ngày 10 tháng 2 năm 2003, Đỗ Dương hầu tòa và nhận bản án tù chung thân cho tội ác của mình. Một thời gian không lâu sau thì tổ chức của người đàn bà tên Ngô Bình Kim này cũng đã bị bắt giữ. Vụ án này đã được diễn ra theo một cách thức tàn nhẫn nhất và cũng có một cái kết đau buồn nhất. Đỗ Dương đã sống trong tình yêu thương và nuông chiều của ông bà hắn. Hắn cũng từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng chỉ vì mù quáng mà hắn đã đưa đến lựa chọn này. Mù quáng vì thứ tình cảm mà hắn đang bị người đàn bà kia lợi dụng. Sau tất cả thì toàn bộ việc này có phải là vì hắn đã tham gia cái tổ chức kỳ lạ kia và bị những người trong đó truyền bá những tư tưởng lệch lạc hay không? Một phần có thể nói là như vậy, một phần cũng không. có thể nói đa phần là vì hắn đã không tự tỉnh ngộ và không biết dùng lý trí để suy nghĩ. Hắn đã sống cùng với ông bà hắn nhiều năm liền, nhận được rất nhiều tình yêu thương từ họ. Vì sao chỉ vì một tổ chức của những người xa lạ mới gặp thôi mà có thể thao túng được hắn phản bội tình cảm gia đình từ trước đến giờ? Tất cả có vẻ như là do hắn lựa chọn, bị tình cảm làm mù quáng, bị đồng tiền chi phối, hắn đã đưa ra quyết định này. Khi nghe đến việc hắn nước mắt ngắn dài khi thẩm vấn với cảnh sát, không ai có thể đồng cảm với hắn. Ông bà họ Trung đã lớn tuổi nhưng phải ra đi một cách đau đớn như vậy bởi chính người cháu ngoại mình yêu thương nhất là chuyện vô cùng đau lòng. Vì sao hắn không thể suy nghĩ cho họ mà lại tàn nhẫn xuống tay không nhân nhượng, cho họ một cái chết vô cùng đau đớn? Khi biết được sự thật, tất cả những người quen với gia đình của ông bà Trung đều thương xót, lắc đầu không nói nên lời. Đó là bởi vì họ cũng không ngờ rằng tình yêu và đồng tiền có thể khiến cho một con người trở nên tàn nhẫn đến như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật.